Một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở Lãnh Cung. Chương 200, thân thể Bùi Nguyên Hạo có vấn đề sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tam Điện Hạ, ta run rẩy mở miệng. Hô hấp lúc này bất giác trầm trọng. Người trước mắt như cảnh trong mơ ập tới. Mà hắn vẫn như cũ ngồi trước mặt ta. Chậm rãi duỗi tay về phía trước đặt trên y bàn. Trước mắt Mộ Hoa, không chỉ ta, mọi người xung quanh đều sợ ngây người. Ta còn đang ngây ngốc nhìn hắn. Không biết thời gian qua bao lâu. Hắn nhàn nhạt lên tiếng. Đưa tay, như bị lôi kéo. Ta kéo ống tay áo. Nhẹ nhàng nâng tay đặt lên bàn. Lúc này, Mộ Hoa nhìn ta, lại nhìn hắn. Ánh mắt lập lòe tựa hồ rõ ràng gì đó. Nàng không nói chuyện, đang định duỗi tay bắt mạch cho chúng ta thì nghe phía trước một trận tiếng chân dồn dập. Vừa ngẩng đầu liền thấy hai vị quan viên của Thành Dương Châu thở hổn hển chạy tới. Dương Vân Huy duỗi tay ngăn cản bọn hộ. Điện hạ, Phi Thần bái kiến điện hạ. Được rồi, đứng lên đi. Hai người bọn họ kinh hoàng thất thố đứng dậy nhìn Mộ Hoa bắt mạch cho chúng ta. Lòng còn sợ hãi hỏi Dương Vân Huy. Dương đại nhân, điện hạ không sao. Mấy ngày nay điện hạ đi điều dược liệu ở mấy châu phủ nên mệt mỏi mà thôi. Thì ra hắn tới mấy châu phủ điều dược liệu tới. Thì ra hắn không phải. Ta cắn môi, ngẩng đầu nhìn hắn đang ngồi đối diện. Hắn cũng đang nhìn ta. Cặp mắt đen nhánh vẫn trầm tĩnh như xưa. Nhưng trái tim ta tựa hồ vô cùng ca yêu ta si ết động. Giống như muốn phá lồng ngực mà nhảy ra. Rốt cuộc, ta lấy hết can đảm mở miệng. Điện hạ, nô tỳ, lời còn chưa dứt, ta liền cảm giác đầu ngón tay của Mộ Hoa đột nhiên dùng lực. A, ta vội quay đầu nhìn nàng. Chỉ thấy nàng nhíu mày. Vẻ mặt ngưng trọng như khám ra vấn đề nào đó. Ta lập tức khẩn trương. Mộ Hoa cô nương, sao vậy? Ta có phải cảm nhiễm ôn dịch không? Nếu đúng như lời nói, ta không thể gần hắn như vậy. Chỉ nghĩ trong đầu, ta đã theo bản năng muốn lui người. Mà Bùi Nguyên Hạo nhìn ta, sắc mặt cũng thay đổi. Đúng lúc này, Mộ Hoa nói với ta. Chấm, theo lời Thiên Bá nói, ngươi hẳn thuộc nhóm người nhiễm ôn dịch đầu tiên. Chỉ là cái gì? Chỉ là bệnh trạng trong người ngươi đã biến mất. Ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Quả thật mấy ngày nay ta cảm thấy tình hình của bản thân đã khá hơn nhiều. Không chỉ không còn phát sốt, lồng ngực bồn chồn và ho khan đều giảm đi đáng kể. Trê y mặt tức khắc lộ ra biểu tình hân hoan. Còn chưa kịp tươi cười, ta lại thấy Mộ Hoa chậm rãi quay đầu nhìn Bùi Nguyên Hạo. Nhưng ngài, trái tim ta lập tức treo lên. Chẳng lẽ thân thể Bùi Nguyên Hạo xảy ra vấn đề? Bùi Nguyên Hạo trước đó nghe nàng nói xong, trê y mặt không có bao nhiêu thái độ, chỉ có đôi mắt lập lòe, phá lệ phát sáng, mà hiện tại phát hiện Mộ Hoa nghi hoặc nhìn hắn. Hắn liền nhíu mày, sao vậy? Mộ Hoa đã buông tay ta ra, nhưng tay trái vẫn ấn trê y cổ tay của hắn. Thần sắc ngưng trọng, thân thể ngài sao lại? Tất cả chúng ta đều khẩn trương, chỉ sợ Bùi Nguyên Hạo thật sự bị nhiễm ôn dịch. Nếu thật là đại sự chấn động như vậy, Thành Dương Châu e rằng lại phải hứng chịu một kiếp nạn. Mộ Hoa bắt mạch trong chốc lát, lẩm bẩm, không, đây không phải bẩm sinh, chỉ là cách trương.